bảo vật càng lợi hại, chỉ cần luyện hóa thành công sẽ hành động theo tâm ý của chủ nhân, chỉ có lúc cần mới đại phóng uy lực của bản thân ra ngoài. Hàn băng kiếm không bị áp chế, hàn ý rét thấu xương, vừa xuất hiện đã không nhìn ra cấp bậc cụ thể và thực lực, ngược lại không tốt. Hảo kiếm, An Kình trưởng lão, có thể đấu với ta một trận, sau khi luyện hóa xong, nội tâm Nhiếp Vân nóng rực như lửa đốt, khí chất biến, trong ánh mắt mang theo tự tin và dục vọng chiến đấu. Sau khi luyện hóa hàn băng kiếm đã làm hắn hiểu ra, cấp bậc của thanh kiếm này tương xứng với Bắc Đầu kiếm, nếu phối hợp thiên phú hàn băng thi triển thì uy lực còn mạnh hơn cả Bắc Đầu kiếm, có được bảo vật như thế, hơn nữa thân thể cũng rèn luyện thành tạo hóa tiên khí, Nhiếp Vân tràn đầy tự tin, cho dù gặp cường giả tiên quân đỉnh phong cũng có lực đánh một trận. Tốt, biết rõ thân phận chân thật của Nhiếp Vân cho nên An Kình trưởng lão không có chút khinh thị nào, ngược lại ánh mắt mang theo ngưng trọng. Biết rõ chiến tích của hắn lại dám khinh thị đó là cách làm tìm chết. Nơi này có 4 người chúng ta liên thủ bố trí phong ấn, cũng xem như chắc chắn, có thể bắt đầu được rồi. Thân thể khẽ động, thân thể già nua của An Kình trưởng lão dường như cao hơn trước vài tấc, râu tóc bay lên, trong ánh mắt mang theo hào quang sáng ngời. Ta bắt đầu trước, hắn thấp giọng ho một câu, bàn tay đánh về phía trước, trường ảnh đầy trời. Hắn cũng không sử dụng binh khí nhưng chiêu này đã phong tỏa toàn bộ không gian, hơn nữa từng bước ép sát. Làm cho người ta cảm thấy hoa mắt, phần không rõ chiêu đó tiến công hay là phòng thủ, một khi không ngăn cản nổi sẽ ăn thiệt thòi và lâm vào hạ phong. Có thể nói chiêu này là chiêu không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, cho dù hắn và Xích Phong trưởng lão chiến đấu đều có thể chiếm được tiện nghi, đối phương cũng không thể làm gì. Đáng tiếc hắn gặp được Nhiếp Vân. Thiên nhãn võ đạo dung hợp chi khí vận chuyển trong mắt, trong ánh mắt chậm rãi xuất hiện rất nhiều điểm đỏ. Hắn lúc này nhìn ra lộ tuyến công kích của An Kình trưởng lão. Nhìn thấy những thứ này, Nhiếp Vân cũng không sử dụng hàn băng kiếm. Thân thể của hắn tiến nhanh về phía trước, lúc này hắn tấn công vào một điểm trong đó. Trường lực của hắn vô cùng cương mãnh, phối hợp thân thể tạo hóa tiên khí cho nên chẳng khác gì bảo kiếm chém tới. Mặc dù An Kình trưởng lão đụng chúng cũng bị thương. An Kình trưởng lão không nghĩ tới hắn nhìn thấu chiêu số công kích của mình, trong mắt mang theo ngạc nhiên, hắn hô một tiếng sau đó lui về phía sau một bước, tiết tấu của hắn đã rối loạn. Một chiêu đắc thế, Nhiếp Vân sẽ không bỏ qua, hai mắt như đuốc, hắn tiến lên phía trước một bước, hắn này hóa trưởng thành chỉ tấn công. Đầu ngón tay mang theo kiếm quang, không ngờ hắn dùng ngón tay thi triển nhất kiếm phá trần. Kiếm khí tùm. Hào quang bắn ra khắp bốn phía không tạo thành chút sơ hở nào. Ồ, An Kình trưởng lão lui về phía sau lần nữa. Ồ, lần này không riêng An Kình trưởng lão kêu lên, đám người Tư Dương, Quỳnh Nhai trưởng lão cũng đưa mắt. Nhìn nhau, bọn họ ồ lên với tâm tình khác nhau. Bọn họ tương giao với An Kình trưởng lão nhiều năm, biết rõ bộ trường pháp này đáng sợ, cho dù bọn họ thi triển toàn lực cũng không cách nào làm cho đối phương lui về phía sau nửa bước. Mà tình huống bây giờ hai người chưa va chạm chân chính nhưng sinh ra khí tức kinh người, cũng không có tấn công cuồng bạo vào đối phương, một bộ dạng như nhàn nhã dạo chơi, một liên tiếp lui về phía sau, cảnh tượng này làm bọn họ không tưởng tượng nổi, trong lòng rung mạnh. Nhìn động tác của hai người như thế, mọi người có chút không biết rõ nhưng hiểu tuyệt đối hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận sẽ có người trọng thương. Nhất là An Kình trưởng lão, hắn khẳng định không muốn lui về phía sau. Mà bị bức bất đắc dĩ không tránh né mà phải ngạnh kháng, bằng không hắn sẽ bị thương và thua cuộc. Tuy An Kình trưởng lão không có thi triển thực lực mạnh nhất nhưng lại làm hắn bị động như vậy thật sự chưa từng gặp qua. Ồ, thời điểm mọi người ngạc nhiên, An Kình trưởng lão hô lên lần nữa và liên tục lui về phía sau. Từ khi tỉ thí lúc này đã ồ lên 3 lần. Mỗi lần ồ lên cũng có ngữ khí khác nhau, tiếng thứ nhất có chút ngạc nhiên, thứ hai là khiếp sợ. Về phần tiếng thứ ba đã mang theo sợ hãi. Loại sợ hãi này không phải sợ hãi, mà là chiêu số bị đối phương nhìn thấu nên vô lực và bất đắc dĩ. Đối chiến với người nhưng chiêu số bị người ta nhìn thấu thì còn chiến đấu thế nào? Từ khi An Kình trưởng lão tu luyện tới nay còn chưa bao giờ gặp qua tình huống biệt khuất như vậy. Ầm ầm, liên tục đánh hai trường ngăn cản trước mặt Nhiếp Vân, An Kình trưởng lão nhảy ra khỏi vòng chiến, vẻ mặt phiền muộn. Lập tức cười khổ, không hổ là các chủ Liên Nguyệt Các, thực lực kinh người, ách, người biết, Nhiếp Vân thấy hắn lui về phía sau, cũng không có đuổi theo, lúc này nghe nói như vậy liền gãi gãi đầu. Kỳ thật hắn cũng không phải cố ý giấu giếm, hắn sợ sau khi đối phương biết sẽ mang đến không ít phiền toái. Bây giờ nhìn đối phương như vậy hắn biết không thành vấn đề gì. Bại bởi người được bắt đầu tổ tiên tán thành cũng không oan uổng. An Kình trưởng lão cười nói. Thua, hai người các ngươi mới đấu vài chiêu. An Kình trưởng lão ngươi còn chưa sử dụng liên hoàn ấn mạnh nhất, thông tí hoàn cũng không dùng tới. Tại sao trực tiếp nhận thua, Từ Dương trưởng lão vẫn cảm thấy không rõ, vẻ mặt kỳ quái. An Kình trưởng lão có tính cách không chịu thua không kém gì hắn, chiến đấu tới cuối cùng có thua tuyệt đối không thừa nhận, tại sao hiện tại đấu với người không phải tiên quân, còn chưa có kết quả đã nhận thua. Liên hoàn ấn, thông tí hoàn, cho dù thi triển ra cũng phải thua, nhìn Nhiếp Vân, An Kình trưởng lão lắc đầu nói, nếu ta đoán không sai, có lẽ người có thiên phú võ đạo sư và thiên phú thiên nhãn A. Xem ra hai chủng thiên phú này đã dung hợp, có thể hoàn mỹ biết trước động tác kế tiếp của ta, tiếp tục tỉ thí chỉ tự rước lấy nhục mà thôi, không so cũng được. An Kình trưởng lão hảo nhãn lực, thấy đối phương chỉ giao thủ mấy chiêu đã nhìn ra thiên phú và dung hợp của bản thân, Nhiếp Vân cũng không phủ nhận gật gật đầu. Thiên phú võ đạo sư bài danh thứ 10, ánh mắt đám người Tư Dương trưởng lão ngây ngốc, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Thiên phú bài danh top 10, mỗi một loại đều kinh thiên động địa, kinh tài tuyệt diễm, võ đạo sư khống chế võ đạo chân ý trong thiên địa, có thể nói là chiến thần. Có được loại thiên phú này, khó trách còn chưa đạt tới tiên quân đã có chiến lực như thế, thì ra là một vị võ đạo sư trở thành tháp chủ, ánh mắt mọi người nóng bỏng. Ách, tu vi ta còn chưa củng cố triệt để, cần phải hảo hảo tu luyện một phen, gặp lại, nhìn thấy ánh mắt mọi người. Nhiếp Vân biết rõ biểu hiện quá nhiều, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lập tức tránh đi. Đừng quên tỉ thí tháp chủ ngày mai. Vừa đi ra ngoài đã nghe An Kình trưởng lão nói vọng ra. Nhiếp Vân cũng không trả lời, hắn vừa ra khỏi phòng đã đi vào trong Bắc Đầu Tinh Cung. Tiến vào tinh cung đã nhìn thấy Tiểu Long nằm trên mặt đất, hai tay vuốt bụng thỏa mãn. Đầu đại xà kia đâu rồi, người sẽ không ăn toàn bộ chứ, nhìn thấy bộ dạng của hắn đã làm Nhiếp Vân sững sờ. Ta còn chưa ăn no, ai bảo ngươi tới muộn, Tiểu Long bĩu môi. Lúc này Nhiếp Vân cũng phải im lặng. Đại xà kia lớn vài chục trượng, gia hỏa này đã ăn sạch còn nói chưa ăn no, đúng là ăn hàng. Nhìn xương rắn cách đó không xa, Nhiếp Vân lắc đầu. Đại xà chính là hỗn độn thần thú, thân thể rất lớn và bổ dưỡng, vốn tưởng rằng có thể ăn một chút không ngờ gia hỏa này tham ăn như vậy. Tiểu Long, thực lực của ngươi bây giờ, trí nhớ có phải khôi phục toàn bộ hay không? Đột nhiên Nhiếp Vân nhớ tới một sự kiện, nghi hoặc nhìn sang. Xem ra Tiểu Long đánh chết đại xà nhẹ nhõm như thế, có lẽ thực lực đã đột phá tiên quân, dựa theo đạo lý đã khôi phục trí nhớ. Đã nói mọi chuyện nhưng ta vẫn là Tiểu Long, ngươi vẫn là lão đại của ta. Tiểu Long cười nói. Ha ha, Nhiếp Vân cười nói. Mặc dù thực lực Tiểu Long gia tăng, trí nhớ khôi phục không ít, xem ra cũng không có chút biến hóa nào, hắn vẫn ưa thích tham ăn. Ưa thích uống và là tiểu gia hỏa không có tâm cơ gì. Về phần ngũ trảo long hoàng uy phong hiển hách năm đó chỉ sợ đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Xem ra tuy trọng sinh nhưng tổn thương linh hồn rất lớn. Mặc dù là Tu La Vương cũng không hoàn toàn giống như lúc trước. Mặc kệ trí nhớ của ngươi khôi phục bao nhiêu, U Minh Hoàng Vương đang tìm ngươi khắp nơi. Còn có người ma giới hiện tại đang đóng bên ngoài liên nguyệt các chờ ngươi trở về. Nhiếp Vân nói. U Minh Hoàng Vương. Nghe bốn chữ này sắc mặt Tiểu Long suy sụp, hắn gãi gãi đầu. Lão đại, lần sau gặp được ngươi cứ nói với nàng ta vẫn còn ngủ say, ngàn vạn không nên nói ta tỉnh lại. Vì cái gì, các ngươi có chuyện gì với nhau hay sao? Nhiếp Vân hơi tò mò. Ách, chuyện này ta cũng không nhớ rõ lắm, đã biết rõ không thể gặp nàng, gặp khẳng định có phiền toái. Tiểu Long xấu hổ đỏ mặt, lập tức khoát tay. Vậy được rồi, về sau nàng hỏi thì ta sẽ nói ngươi vẫn ngủ say. Nhiếp Vân biết rõ hắn khẳng định nhớ tới cái gì, chỉ không muốn nói ra mà thôi, cũng không hề hỏi nhiều, khẽ cười một tiếng, hắn ngồi xuống đất củng cố tu vi. Nuốt túi mật rắn đã luyện thân thể thành tạo hóa tiên khí, sau khi thành công còn chưa dò xét một phen, lúc này vừa vặn. Thừa dịp có cơ hội nên làm cho thỏa đáng. Không nhìn không biết, sau khi nhìn Nhiếp Vân mừng rỡ như điên. Hiện tại thân thể của hắn giống như do tạo hóa tiên khí chế tạo mà thành. Thực tế sau khi quán thâu thiên phú duệ kim sư, nắm đấm, ngón tay, bàn chân đều có thể phát huy ra thực lực vượt xa bình thường. Nếu như dùng thực lực bây giờ đánh nhau với đại xà, cho dù không cần bắt đầu kiếm, tháp chủ ấn cũng có thể xé rách nó. Thân thể rèn luyện thành tạo hóa tiên khí, từ đó thực lực của hắn tăng vọt về chất, đã gia tăng gấp đôi. Hơn nữa hắn còn có thêm 9 thiên phú đặc thù, khí hải có 50 đan điền vận chuyển giống như tinh hệ, không ngừng cung cấp lực lượng cho thân thể, từ đó làm tinh khí thần thậm chí sinh mệnh lực của hắn vượt xa người thường. Ân, đúng rồi, ta đã luyện chế thân thể thành tạo hóa tiên khí, bắt đầu tiên quân lưu lại có thể dung nhập vào trong thân thể hay không? Nhiếp Vân nghĩ đến một sự kiện. Bắc Đấu Tinh Quân vì luyện chế một kiện đồ vật vượt qua tạo hóa tiên khí cho nên lưu lại vô số đồ vật và tài liệu trồng chất trong cung điện. Những thứ này cho dù trong linh giới hay tại thế giới hỗn độn cũng là những bảo vật luyện khí vô thượng. Hiện tại hắn đã luyện chế thân thể thành tạo hóa tiên khí. Có thể thôn phệ những vật này cung cấp cho thân thể hay không? Thân thể của hắn đi vào trong cung điện chứa bảo vật, nghiên cứu cả buổi, phát hiện sự thật không dễ dàng như suy nghĩ của hắn. Thân thể của hắn tuy không khác gì tạo hóa tiên khí nhưng bản chất lại không phải tạo hóa tiên khí, những tài liệu này cũng không thể dung nhập vào thân thể. Không thể dung hợp hoàn mỹ cũng không làm thân thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, nếu làm như thế thực lực của hắn sẽ giảm xuống. Lắc đầu bỏ qua những suy nghĩ này, Nhiếp Vân lại ngồi xuống tu luyện. Hôm sau, cả tổng bộ khu tu tháp lúc này người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Thế giới trên đỉnh tháp có vô số khu tu sư ngồi ngay ngắn ở giữa đài tỉ thí, ánh mắt nóng bỏng mang theo hưng phấn không nhỏ. Hôm nay là thời điểm tuyển chọn tháp chủ, chỉ cần có thể trổ hết tài năng là có thể trở thành tháp chủ khu tu tháp, từ đó nhảy lên làm nhân vật đỉnh phong của thiên địa lục đạo. Mọi người nói xem lần này ai sẽ trở thành tháp chủ, hẳn là Phí Du A, hắn là cửu phẩm ngân vân khu tu sư, lại có thực lực nửa bước tiên quân, tiếng hô lớn nhất. Ngươi đúng là cô lậu quả văn a, ta nghe nói An Kình trưởng lão cũng tìm được một vị khu tu sư, thực lực rất mạnh, dường như không kém gì Phí Du, vậy sao, vậy cũng có trò hay xem, không nên nói trước, có tư cách tham gia tranh cử chỉ có 8 người mà thôi, không có thực lực tuyệt đối, muốn trổ hết tài năng cũng không dễ dàng. Trên khán đài phi thường náo nhiệt, ánh mắt tất cả mọi người nhìn sang sân thi đấu, có thể trở thành tân nhiệm tháp chủ tương đương trực tiếp cá chép nhảy long môn. Một lần hành động trở thành nhân vật đỉnh phong của thiên địa lục đạo. Nhiếp Vân, ngươi phải cẩn thận, ta nghe nói đám người Xích Phong suốt đêm gia tăng thực lực cho Phí Du, hắn hiện tại được xưng đệ nhất nhân dưới tiên quân, cực khó đối phó. Đám người Quỳnh Nhai trưởng lão đi theo sau lưng, người trước lo lắng lên tiếng. Hắn tu luyện tuyệt chiêu tên là Đại Thiên Long Trưởng, đại khai đại hợp, uy lực phi phàm, đấu với hắn ngàn vạn không thể ngạnh kháng. An Kình trưởng lão cũng nói. Tốt, Nhiếp Vân gật đầu, nhấc chân đi lên sân tỉ thí. Hắn cũng lười tìm hiểu khu tu tháp, hắn chỉ cần có tư cách tham gia tỉ thí mà thôi. Đám người An Kình trưởng lão đã chuẩn bị tốt, sau khi tu luyện xong cứ đi tham gia là được. Mục tiêu của hắn là vị trí tháp chủ, chỉ cần chấn nhiếp bọn đạo trích không đánh chủ ý Liên Nguyệt Các là được. Về phần đối thủ có thực lực thế nào thì hắn không quan tâm. Thực lực mạnh phải nghiền áp. Thực lực yếu cùng phải nghiền áp. Lần này tới đâu phải cao điệu, tuyệt đối không lòng dạ đàn bà nhân từ nương tay. Ngươi chính là người An Kình trưởng lão tìm đến giúp đỡ. Hừ, qua một lát tốt nhất đừng gặp qua, bằng không ta sẽ làm ngươi chết rất khó coi. Vừa tới đài tỉ thí, một thanh niên sắc mặt ngâm đen đi tới, ánh mắt lập lòe mang theo hàn ý. Cạnh tranh tháp chủ chú ý công bình, ngươi có bản lĩnh thì lấy đi, chỉ dựa vào miệng lưỡi nói chỉ sợ còn chưa đủ a. Nhiếp Vân mặc kệ hắn, thản nhiên nói. Ta cũng muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, ta là người ưa thích ra tay độc ác, đến lúc đó hy vọng thực lực của ngươi lợi hại như miệng của ngươi, mà không phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thanh niên mặt đen không ngờ Nhiếp Vân hội sắc bén như thế, đôi mắt hấp híp lại mang theo sát cơ không chút che giấu. Đối với hắn lời nói, Nhiếp Vân lười trả lời làm gì, duỗi người, xoa xoa lỗ tai, quay người rời đi. Nhìn thấy động tác và biểu lộ của hắn như thế, thanh niên mặt đen suýt tươi sống tức chết, trong mắt mang theo lửa giận giống như bao phủ cả sân tỉ thí. Tâm tính như vậy cũng muốn cạnh tranh vị trí tháp chủ, đúng là buồn cười. Nhìn thấy hành động và động tác như hắn, Nhiếp Vân lắc đầu. Khu tu tháp là một trong những thế lực đỉnh cấp của thiên địa lục đạo, muốn trở thành tháp chủ, cho dù thực lực hay tâm tính đều không thể bắt bẻ, người trước mắt chưa thi đấu nhưng tâm tính không ổn định. Về sau thành khẳng định có hạn, chớ nói chi lên làm tháp chủ. Ngươi chính là Nhiếp Vân A, Lộc Kiền ta tham gia thi đấu lần này, qua một hồi tỉ thí hy vọng điểm tới là dừng, ta chỉ tham gia đủ số, thực lực kém nhất. Hắn còn chưa đi được vài bước, thanh niên tươi cười đi tới. Nhìn thấy thanh niên này làm Nhiếp Vân cau mày. Tên Lộc Kiền trước mắt nhìn cả người lẫn vật vô hại, trong mắt mang theo vui vẻ tùy ý, thần thái ấm áp, trên thực tế hắn lại cho Nhiếp Vân cảm giác phi thường nguy hiểm. Tiên quân cảnh, gia hỏa này tuyệt đối là cường giả tiên quân, đôi mắt híp lại, Nhiếp Vân phi thường cảnh giác. Trước kia chưa từng nghe nói qua Lộc Kiền trước mặt, cũng không hiền sơn lộ thủy, tươi cười chân thành nhưng hắn biết rõ người này tuyệt đối còn lợi hại hơn Phí Du nhiều lắm, chỉ sợ đã sớm là cường giả tiên quân. Thực lực nửa bước tiên quân trước mắt chỉ là ngụy trang mà thôi. Cường giả tiên quân ngụy trang nửa bước tiên quân, mình cũng có thể nhìn ra, chẳng lẽ đám người Xích Phong trưởng lão nhìn không? Dạ, chẳng lẽ Phí Du chỉ là tin tức giả do đám người Xích Phong trưởng lão thả ra ngoài, gia hỏa Lộc Kiền trước mắt mới thật sự là đòn sát thủ, đột nhiên trong lòng Nhiếp Vân sinh ra suy nghĩ như thế. Thân là thái thượng trưởng lão khu tu tháp làm sao có thể vừa ý một kẻ mãng phu như Phí Du, thì ra đòn sát thủ chân chính ở nơi này. Hiện tại ánh mắt tất cả mọi người đều bị Phí Du hấp dẫn, Lộc Kiền làm hắc mã trổ hết tài năng mới có thể hấp dẫn ánh mắt của kẻ khác. Còn nữa, tất cả mọi người biết rõ Phí Du là thuộc hạ của đám người Xích Phong, đưa hắn lên làm tháp chủ danh bất chính, ngôn bất thuận, mà Lộc Kiền có khả năng giao dịch sau lưng với đám người Xích Phong nhưng không muốn kẻ khác biết. Có được thân phận trong sáng hơn, càng có thể làm cho đám người an kình tiếp nhận. Tâm cơ thật sâu. Nhiếp Vân thở ra một hơi, sắc mặt hắn ngưng trọng. Khó trách khu tu tháp có thể đứng vững thế lực hàng đầu thiên địa lục đạo nhiều năm như vậy mà càng ngày càng cường thịnh. Nhân vật cao tầng cũng không phải đồ ngốc, mà là nhân vật thông minh thành tinh, tranh đấu gay gắt làm người ta nói không ra lời. May mắn gia hỏa này xông tới làm quen với mình. Nếu không muốn nghĩ tới điểm này nhanh như thế không dễ dàng. Cho dù đối phương là cường giả cảnh giới tiên quân nhưng Nhiếp Vân không lo lắng. Tiên quân thì như thế nào, chọc giận ta thì cứ một kiếm giết là được. Ngươi tham gia cho đủ số, nói như vậy thật không dám nhận. Nếu như đường đường cường giả tiên quân tới tham gia cho đủ số, những người chúng ta cũng không cần phải tham gia rồi. Nếu đã suy nghĩ cẩn thận chuyện này, Nhiếp Vân chẳng muốn ngụy trang với đối phương. Hắn trực tiếp lên tiếng. Cường giả tiên quân, người nói ta, nói đùa sao? Trong ánh mắt thanh niên mang theo thần thái lăng lệ ác liệt nhưng lập tức bị hắn che giấu xuống và cười nói. Có nói đùa hay không trong lòng ngươi hiểu, tiên quân cũng không có gì. Qua một lát đừng làm trò khỉ trước mặt ta, bằng không ta sẽ bê ến ngươi thành kẻ thảm nhất. Ngữ khí của Nhiếp Vân không lưu tình chút nào. Hắn cười một tiếng, không hề để ý tới người này sau đó quay người đi ra ngoài. Gia hỏa này tự nhận ngụy trang không tệ nhưng nói đến ngụy trang, Nhiếp Vân hắn mới được là lão tổ tông, chơi thủ đoạn này với hắn đúng là quá non. Ngươi, quả nhiên nghe được hắn nói không lưu tình chút nào làm cho ánh mắt Lộc Kiền sinh ra lãnh ý, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ qua vài giây đã bị hắn áp chế, lúc này vẻ mặt tươi cười như trước. Nhiếp Vân không quan tâm tới hắn, quay đầu nhìn về phía 5 người còn lại. Có thể tham gia trận đấu và có tư cách cũng chỉ 8 người mà thôi. Trừ Phí Du và này Lộc Kiền thì những kẻ khác không có thế lực gì, chỉ là thành viên khu tu sư bình thường, bọn họ nhắm mắt dưỡng thần bảo trì trạng thái. Nhiếp Vân nhìn một vòng, phát hiện thực lực những người này mạnh không dưới Quỳnh Nhai, biết rõ quán quân cuối cùng sẽ rơi vào người Phí Du, Lộc Kiền cho nên không cần nghĩ nhiều, cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay là thời gian huy hoàng nhất của khu tu tháp chúng ta sắp thông qua tỉ thí lựa chọn tháp chủ mới. Hiện tại ta cẩn thận nói quy củ, chỉ chốc lát tất cả mọi người đến đủ. Một lão giả bay tới lơ lửng giữa không trung, cất cao giọng nói. Lão giả này cũng như An Kình, râu tóc trắng bạc, khí chất bất phàm, vừa nhìn đã biết là cường giả tiên quân, có lẽ chính là Xích Phong trưởng lão địa vị cao nhất trong bát đại thái thượng trưởng lão. Khu tu sư chúng ta có mục tiêu chủ yếu là khắc chế Tu La, đánh chết Tu La, bởi vậy chỉ có 2 yêu cầu. Thứ nhất, trong thời gian quy định ai đánh chết Tu La càng nhiều sẽ có thứ tự càng cao. Thứ hai, chính là lên đài tỉ thí, ai đạt được thắng lợi cuối cùng sẽ là tháp chủ. Xích Phong trưởng lão cất cao giọng nói. Đánh chết Tu La, Nhiếp Vân sững sờ, vốn hắn cho rằng cái gọi là tỉ thí trực tiếp đấu võ là được, sau đó cứ hạ những đối thủ trên đài là xong, xem ra cũng không có đơn giản như vậy. Ta nói về khảo hạch đầu tiên, đánh chết Tu La, Qua một ta và An Kình cùng nhiều thái thượng trưởng lão khác sẽ thành La Pai Hông đạo tại sân tỷ thí với thế giới Tu La. Mỗi người dự thi có thời gian 3 ngày giết Tu La. Săn giết Tu La cấp bậc càng cao, thực lực càng mạnh thì điểm tích lũy càng nhiều. Người có điểm tích lũy cao nhất sẽ thắng. Xích Phong không có ngừng, trực tiếp nói ra yêu cầu một lần. Đương nhiên thế giới Tu La này không phải khắp nơi đều là Tu La, mà là một di tích chiến trường thượng cổ. Muốn đánh chết Tu La chẳng những cần kinh nghiệm và trí tuệ, nếu như ngươi không tìm thấy Tu La thì không giết được rồi. Di tích chiến trường thượng cổ, đôi mắt Nhiếp Vân lóe sáng. Đối với khu tu sư mà nói, đánh chết Tu La trừ đạt được điểm tích lũy ra không có chỗ tốt gì. Với hắn mà nói đây là vật đại bổ, nếu như có thể cho hắn đầy đủ Tu La, thực lực của hắn khẳng định gia tăng rất nhiều. Trong quá trình trận đấu, có thể liên hợp nhưng không thể ra tay với đồng bạn. Xích Phong tuyên bố tất cả yêu cầu một lần, hai tay của hắn điểm xuống dưới. Tốt, truyền tống trận mở ra, ầm ầm, nương theo động tác của hắn, đám người An Kình trưởng lão đồng thời ra tay, trong nháy mắt 8 đạo quang mang điểm lên đài, hào quang sáng ngời xuất hiện, một truyền tống trận cực lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Trên truyền tống trận có màn hình cực lớn, trên đó viết tên của mỗi người, phía dưới còn có con số. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lên, 8 người tham gia đều là không. Đi, sau khi hiểu rõ quy tắc cũng không có gì phải lưu luyến, lúc này theo sát mọi người bay vào trong tống trận, thân thể tiến vào trong trận pháp, không gian trước mắt biến hóa như nước, lúc mở mắt ra thì cảnh vật đã biến hóa. Bọn họ đã xuất hiện trong hoang vu chi địa, gió lạnh từng hồi, vừa mới đi vào đã làm cho người ta cảm giác phá diệt sinh cơ. Nơi này chính là cổ chiến trường, nhìn một vòng, Nhiếp Vân phát hiện nơi này sinh cơ tiêu tán, bốn phía đều là khí tức suy bại. Hắn đã hiểu ra, vốn cho rằng nơi này có bảo vật gì, xem bộ dạng hiện tại là ít có khả năng. Thiên nhãn mở ra nhìn chung quanh một vòng, không gian này vô cùng rộng lớn, cho dù là thiên nhãn cũng không nhìn thấy cuối cùng, chỉ bằng mắt thường và cảm giác muốn tìm Tu La, chỉ sợ 3 ngày cũng không tìm được một con. Dù sao Tu La cũng không phải người ngu, nơi này suy bại như thế, muốn sống tại nơi này quá khó khăn. Làm sao có thể trường kỳ sinh tồn tại đây, mù quáng đi tìm chẳng những phí thời gian, chỉ sợ khả năng tìm được Tu La cũng không lớn, không bằng đi theo sau lưng Lộc Kiền, tìm một vòng, biết rõ tìm được Tu La rất phiền toái. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Vân cũng nhìn ra vấn đề. Hiện tại hắn đã xem ra vì cái gì đối phương đẩy Phí Du lên phía trước và thả Lộc Kiền ở phía sau. Ở nơi này khó tìm Tu La nhất, đánh chết Tu La biến thành đơn giản hơn không ít, trong khi không biết hoàn cảnh. Mù quáng đi tìm thì thành tích không lý tưởng, nếu đi theo người am hiểu hoàn cảnh chung quanh, kết quả sẽ hoàn toàn bất đồng. Nhiếp Vân có thể nghĩ ra chuyện này, những người khác khẳng định cũng nghĩ tới, đẩy Phí Du lên phía trước hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, từ đó cung cấp thuận tiện cho Lộc Kiền. Lúc này tất cả mọi người đều theo dõi Phí Du, Lộc Kiền có thể thuận lợi tìm được Tu La và độc chiếm thành quả. Suy nghĩ này tuy xảo diệu nhưng hắn sớm biết rõ thực lực của Lộc Kiền cho nên không dễ sử dụng như thế. Thiên nhãn nhìn chung quanh, hắn nhanh chóng tìm được vị trí Lộc Kiền và đuổi theo. Quả nhiên Lộc Kiền lúc này tách ra khỏi đám người, hắn chạy vội về một hướng. Chiến trường này nơi nào cũng như nhau, bốn phía đều mang theo khí tức suy bại, tường thành sụp xuống, cây cối chết héo, dòng sông khô quắt cho nên người ta không cách nào phân rõ phương hướng. Nhiếp Vân vận chuyển truy tung chi khí. Thân thể của hắn như dung nhập vào không khí và lặng lẽ theo phía sau, hắn tiến thẳng về phía trước, đi. Được nửa ngày, đột nhiên đôi mắt sáng ngời, một hồ nước lớn xuất hiện trước mặt. Dường như hồ nước cũng bị khí tức suy bại ảnh hưởng nên mặt nước có chút dơ dáy bẩn thỉu phát ra khí tức tanh hôi, chỉ cần nhìn vào đã biết rõ bên trong không tồn tại tính mạng. Hô, vào lúc này Lộc Kiền dừng lại, hắn nhìn chung quanh, cũng không phát hiện có người đi theo. Hắn cười lạnh và nói, đấu với ta, các ngươi còn non lắm, nói xong thân thể hơi động và nhảy vào trong hồ nước. Hồ nước dơ bẩn không thôi, hắn trực tiếp nhảy vào trong, ngay cả Nhiếp Vân đang theo đuôi cũng sững sờ. Chẳng lẽ trong đó có Tu La? Nhiếp Vân nhìn một vòng, phát hiện trong nước đục ngầu không chịu nổi, thậm chí còn có một đám sương mù che chắn ánh mắt của hắn. Dường như sương mù này là phong ấn do người ta tạo ra ngăn cách thế giới này và thế giới trong nước. Đi xuống xem một chút, hắn cau mày một lúc, thân thể Nhiếp Vân hơi động và thả người vào trong. Tiến vào trong nước không có gì lạ, bơi trong đó, Nhiếp Vân vận dụng thiên phú tưởng thủy, Nước chung quanh ngoan ngoãn tách ra như cừu non, hắn có thể mượn thủy thế tiến vào sâu bên trong. Không nghĩ tới Lộc Kiền cũng là tưởng thủy sư, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lộc Kiền, Nhiếp Vân nhìn ra. Gia hỏa này cũng như mình, hắn cũng là tưởng thủy sư, ở trong nước có thể thoải mái như cá và không bị ảnh hưởng chút nào. Theo sát phía sau một hồi, bơi chừng 3 canh giờ không biết tiến vào trong nước bao sâu, Lộc Kiền dừng lại. Trước mặt hắn là một sơn cốc, hoàn cảnh hơi u ám nhìn không ra bên trong. Có cái gì? Nơi này có một ít bụi cỏ nước rậm rạp, hồ nước này dơ bẩn không chịu nổi, ngay cả cá cũng không có nhưng nơi này có bụi cỏ làm cho Nhiếp Vân khó hiểu. Hô, Lộc Kiền tiến vào bụi cỏ. Ân, cảm giác truy tung chi khí biến mất, hắn vừa tiến vào bụi cỏ, truy tung đan điền của Nhiếp Vân chấn động, lúc này hắn không cảm giác được cái gì giống như đối phương đã bị ngăn cách với hắn. Phía dưới có cổ quái, thấy đối phương chỉ tiến lùm cây đã xuất hiện hiệu quả như vậy, đôi mắt Nhiếp Vân nhìn chằm chằm vào. Hắn xuyên qua bụi cỏ trước mặt. Những bụi cỏ này khác với cây cối khác, cây cối đen kịt u ám, lá cây vừa thô vừa to giống như không cần ánh mặt trời vẫn có thể sinh trưởng, nhìn rất âm trầm quỷ dị. Nhiếp Vân bơi vào trong bụi cỏ, vừa ý định đi vào trong xem, đột nhiên thân thể chấn động và dừng lại. Phía dưới bụi cỏ là phong ấn cực lớn. Phong ấn bao phủ toàn bộ mặt đất vào trong, nếu như không phải tự mình đuổi tới thì hắn không có khả năng phát hiện ra. Cửu Thiên Lưu Tinh Chỉ, phá, Nhiếp Vân liếc mắt nhìn, ngón trỏ ngón giữa điểm về phía trước. Tuy phong ấn cường đại có thể ngăn cản thánh tiên, vương tiên, thậm chí nửa bước tiên quân nhưng không có tác dụng lớn với hắn, ngón tay như lưỡi dao sắc bén, Cửu Thiên Lưu Tinh Chỉ điểm xuống. Ầm ầm ầm, âm thanh xé rách vang lên. Phong ấn xuất hiện một cái miệng lớn và Nhiếp Vân chui vào bên trong. Hô, thế giới trong phong ấn hoàn toàn khác với bên ngoài. Vừa tiến vào trong đó, Nhiếp Vân cảm thấy linh khí ập tới, tinh thần sảng khoái không nói thành lời. Không nghĩ tới nơi này có động thiên khác. Nhìn hoàn cảnh trước mặt, Nhiếp Vân hơi sững sờ. Thế giới dưới phong ấn hoàn toàn khác với thế giới suy bại bên ngoài. Nơi này tràn ngập linh khí sảng khoái. Nơi này vẫn là cổ chiến trường. Đủ loại kiến trúc cổ xưa xuất hiện nhưng lại cho người ta cảm giác tiến vào thế giới khác. Quả nhiên nơi này có tung tích tu la hoạt động, hít sâu hai hơi, Nhiếp Vân cau mày lên tiếng. Nơi này có linh khí sung túc thích hợp sinh tồn, quả nhiên hắn phát hiện ra tung tích của tu la. Lúc này nhìn quanh, hắn nhìn thấy Lộc Kiền đứng cách phế tích không xa, hắn rón ra rón rén tiến lên phía trước. Đối diện hắn chính là một con tu la thánh tiên cảnh đang nhắm mắt ngủ say. Dường như không phát hiện ra nguy hiểm tới gần. Đầu tu la này là của ta, ngươi đừng mong cướp. Nhìn động tác của hắn, Nhiếp Vân cười cười, thân thể vận chuyển ẩn nấp chi khí nấp vào trong hư không. Hắn bay thẳng về phía trước, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt tu la thánh tiên cảnh và duỗi bàn tay về phía trước. Ầm, đầu tu la này lập tức đoạn tuyệt hô hấp, thi thể bị hắn thu vào nạp vật đan điền. Hô, Nhiếp Vân ẩn nấp lần nữa. Ân, vừa rồi có một đầu tu la. Tại sao biến mất rồi, vừa làm xong những chuyện này, Lộc Kiền đi tới nhưng không phát hiện cái gì, hắn khó hiểu nhìn quanh. Trong cảm ứng của hắn nơi này có một con tu la thánh tiên cảnh nhưng bây giờ đột ngột không thấy, hắn có chút không dám tin tưởng vào mắt của mình. Ngón tay điểm nhẹ về phía trước, một đồ vật hình dáng la bàn xuất hiện trong lòng bàn tay, tiên lực bắt đầu khởi động, lúc này cây kim trên đó chỉ về một hướng. Bên kia còn có một đầu. Nhìn phương hướng mũi kim chỉ, Lộc Kiền bay thẳng về phía đó. Thứ này có thể phát hiện tu la, bảo bối tốt, nhìn tất cả vào trong mắt, biết được đồ vật có hình dáng la bàn là thứ có thể phát hiện tu la, Nhiếp Vân vô cùng hiếu kỳ. Hắn chưa từng gặp qua thứ này. Hắn nhìn qua đã biết rõ cấp bậc không thấp, mặc dù không phải tạo hóa tiên khí nhưng không kém bao nhiêu. Theo sát hướng Lộc Kiền tiến lên. Vừa bắt a ầu không nhìn thấy cái gì nhưng qua một hồi quả nhiên phát hiện một đầu tu la giấu sâu trong phế tích. Đầu tu la này cường đại hơn con vừa rồi không ít, nó có thực lực nửa bước tiên quân. Tu la trời sinh huyết mạch mạnh hơn nhân loại, tu la nửa bước tiên quân tuyệt đối có sức chiến đấu ngang với tiên quân nhân loại. Dường như Lộc Kiền cũng phát hiện tình huống này, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên phía trước sợ đánh rắn động cỏ, dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Thực lực của hắn tuy mạnh, thiên phú cũng cao nhưng tối đa chỉ tương đương với con tu la này mà thôi. Muốn nghiền áp đánh chết nó chỉ sợ còn làm không được, chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Thật xấu hổ, đầu tu la này ta cũng muốn, So sánh ra Nhiếp Vân căn bản không quan tâm, thân thể khẽ động, lúc này hắn xuất hiện phía sau Tu La. Người nào, đầu Tu La này cảnh giác hơn con trước, cảm nhận được sát ý liền giật mình tỉnh lại, hắn còn chưa nói xong đã nhìn thấy một nắm đấm nện vào đầu. Bành, đầu nổ thành bụi phấn nên khí tức đoạn tuyệt. Thu, tinh thần khẽ động thu thi thể Tu La vào đan điền, hắn lại ẩn nấp lần nữa. Cái gì? Lộc Kiền một đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới vị trí của Tu La, nhìn thấy xảo huyệt trước mắt không có gì liền sụp đổ. Vừa rồi hắn cảm nhận được nơi này có Tu La, tại sao mới qua một lúc không có cái gì, gia hỏa này trốn quá nhanh. Đến lúc này hắn còn không nghĩ có người đi theo sau lưng hắn, lặng lẽ đánh chết đầu Tu La kia và Lyasdit. Không thể ngờ tới cũng không phải do hắn vụng về, mà là vì đầu Tu La kia có được sức chiến đấu tiên quân. Cho dù hắn đánh chết cũng cần thủ đoạn to lớn, căn bản không thể ngờ có kẻ lặng lẽ đánh chết không gây ra tiếng động, hơn nữa không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Phía trước khẳng định còn có Tu La, lúc này lấy pháp bảo la bàn ra dò xét một phen, sau khi nhắm chuẩn phương hướng, Lộc Kiền bay qua. Hắc hắc, quả nhiên đi theo hắn có ăn, Lộc Kiền, ngươi đúng là người tốt. Nhìn hắn lần này tiếp tục đi tìm Tu La, Nhiếp Vân hưng phấn cười ha ha. Nếu như không phải đi theo sau lưng gia hỏa này, cho dù hắn có được thiên phú thiên nhãn cũng không có khả năng nhanh chóng tìm được nơi Tu La cư trú, xem ra đúng là chọn đúng người. Lặng lẽ đi cùng, sau khi đi tìm được Tu La hắn liền lặng lẽ gạt bỏ, phối hợp phi thường hoàn mỹ. Trên đài tỉ thí to lớn của tổng bộ khu tu tháp, màn hình cực lớn ghi chép tên của người dự thi, phía dưới của mỗi tên là điểm tích lũy, cho thấy số lượng đánh chết Tu La. Đánh chết một đầu Tu La kim tiên cảnh là 1 điểm, một đầu thánh tiên cảnh 10 điểm, một đầu vương tiên cảnh 100 điểm, nửa bước tiên quân cảnh 1000 điểm, nhìn con số phía trước, phí du có 200 điểm.